Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, danh vọng gia tăng. Có người tìm nơi nương tựa, chuyện này rất nhanh truyền đến Trầm Phong nơi đó. Hắn cùng với Lôi Dũng một dạng tràn ngập nghi hoặc. Ở sẽ phân cửa hàng công việc giao cho Phúc Bá cùng Tôn Đại Thăng, sau đó liền ở một gian rộng rãi trong phòng họp cùng 7 người tiến hành gặp mặt nói chuyện. Kết quả liền biết được nhường Trầm Phong kinh hỉ vô cùng tin tức. Ngươi là nói ta ở bên ngoài coi như có chút thanh danh. Nhị tiến viện cánh đông một gian rộng rãi trong sương phòng. Trầm Phong kinh ngạc nhìn xem ngồi ở đối diện Nguyên Võ. Nguyên Võ nghề nghiệp là thợ săn. Chủ yếu dựa vào cung tiễn tập kích cấp thấp yêu thú sống qua. Bất quá bởi vì võ lực tu vi không cao. Hơn nữa lại hàng năm độc lai độc vãng. Không có bằng hữu hỗ trợ. Cho nên thời gian cũng qua gian nan. Hôm nay vừa mới tiến vào phi tiết trấn thời điểm. Từ mọi người nghị luận bên trong biết được Trầm Phong chiêu mộ hộ viện gia đình cùng binh lính tin. Tức, liền dự định tới thử vận khí một chút. Không nghĩ đến đi qua Lôi Dũng ba người lặp đi lặp lại khảo hạch sau đó. Cuối cùng bị Trầm Phủ thu nhận. Bởi vậy làm Trầm Phong hỏi đến vì sao sẽ lựa chọn tiến vào Trầm Phủ thời điểm. Nguyên Võ không e dè trả lời. Ta phát hiện nếu như dựa vào bản thân một người, không những rất khó ở tu vi phía trên đột phá, hơn nữa thời gian cũng trôi qua không tốt, cho nên muốn tìm giống ngài dạng này rất có danh vọng đại nhân vật đầu nhập vào. Nhìn xem có thể hay không cải biến bản thân vận mệnh. Vậy các ngươi đây, tại sao lựa chọn Trầm Phủ đây? Ngoại trừ chúng ta ba cái là cùng nhau, bọn họ đều là làm đan bang. Bây giờ Đại Trạch Sơn ngoại vi cơ hồ không có gì yêu thú. Mà tiến vào chỗ sâu mà nói có cửu tử nhất sinh. Cho nên vẫn muốn tìm có danh vọng có thực lực nhân đầu nhập vào. Hiện tại Trầm Phủ hiển nhiên tương đối thích hợp. Cho nên liền đến đây. Từ đối phương lửa than quá trình. Trầm Phong ở biết được bản thân tính là có chút danh vọng nhân lúc. Đột nhiên nghĩ đến 25 vạn điểm danh vọng nợ nần. Tốt. Ta đối các ngươi đều rất hài lòng. Cũng hoan nghênh các ngươi trở thành Trầm Phủ một thành viên. Ở Trầm nội phủ, ta tận lực vì mọi người cung cấp tất cả tiện lợi. Mà trong nhà hộ viện thì phải dựa vào các vị hỗ trợ. Đi qua một đoạn thời gian nói chuyện phiếm. Sau đó, Trầm Phong quyết định nhìn xem thanh danh của mình tình huống. Thế là liền mở miệng hướng mấy người nói ra. Đợi đấu pháp đi 7 người sau đó. Trầm Phong cũng vội vàng trở lại thư phòng. Dù sao nơi này tư mật tính tương đối mạnh. Rất ít sẽ có người tới quấy rầy. Ngồi ở trước thư án. Trầm Phong lần nữa ở trong lòng mặc niệm mở ra. Sau đó. Liền trực tiếp tiến nhập thương điếm. Bình mặc lần nữa xuất hiện ở Trầm Phong trước mắt. Nhị cấp hỗn nguyên điếm còn thừa danh vọng 78.427 điểm. A. Dĩ nhiên nhiều như vậy. Trầm Phong kỳ lạ nhìn xem con số. Nhớ kỹ lần trước cuối cùng chỉ còn lại hơn 1.000 điểm. Kết quả cái gì cũng mua không được. Không nghĩ đến bây giờ dĩ nhiên lần nữa phá vỡ lịch sử ghi chép. Sau đó ở lựa chọn tiến vào sau đó. Lần nữa xuất hiện hai cái tuyển hạng. Mua sắm, trả nợ. Trầm Phong được không do dự mở ra mua sắm tuyển hạng. Ngay sau đó, bầy bố trí lần nữa chậm rãi xuất hiện. Cùng lần trước một dạng, phía trên vẫn như cũ là ba kiện bổ sung thêm văn tự giới thiệu cùng hình ảnh đồ vật. Bất quá lần trước xuất hiện đồ vật cũng đã không có. Lần này dĩ nhiên lại là bản thân cho tới bây giờ đều không có thấy qua mới đồ vật. Vật phẩm, đặc thù thăng cấp đan dược giới thiệu. Đây là một mai đại sư cấp bậc đan dược sư luyện chế một mai phế phẩm. Dược thể nội nắm giữ to lớn năng lượng ba động. Phục dụng một mai. Chỉ ít có 3 loại linh lực có thể đề cao 3 cái đẳng cấp. Chính là bởi vì nội bộ ẩn chứa năng lượng quá lớn. Cũng không thể cắt đứt chia ăn. Cho nên không thích hợp đơn thuộc tính cùng song thuộc tính tu luyện giả sử dụng. Sử dụng cấp thấp nhất chớ vì tam thuộc tính tu luyện giả. Giá cả 75.100 điểm danh vọng số. Là thần dược, cũng là thật rác rưởi. Khó trách tốt như vậy đồ vật dĩ nhiên như thế tiện nghi. Xem hết nói rõ sau đó. Trầm Phong thấp giọng nói ra. Kỳ thật cũng không trách Trầm Phong như thế bình luận. Mặc dù là đồ tốt, nhưng năng lượng quá lớn. Căn cứ Trầm Phong hiểu rõ, đối với trên cái thế giới này tu luyện giả tới nói, trên cơ bản đều là đơn thuộc tính tu luyện giả. Liền song thuộc tính đều là giải rác, không có mấy thiên tài cấp tông sư. Giống như một cái loại nông dân nắm giữ một mai đầu đạn hạt nhân một dạng. Tuy nói là bảo, nhưng không thể ăn uống, không thể sử dụng, cũng liền không có tác dụng. Trầm Phong tin tưởng, giống như thế nghịch thiên thần dược, nếu như năng lượng ẩn chứa trong đó thích hợp đơn thuộc tính hoặc song thuộc tính, giá cả khẳng định không biết được lật ra đi gấp bao nhiêu lần đi. Dù sao nhường một cái đơn thuộc tính tu luyện giả tăng lên cấp 3 mà nói, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Thời gian hoa phí phía trên ít nhất phải 3 đến 5 năm bộ dáng. Vẫn là ở nắm giữ đại lượng dược tài phụ trợ điều kiện tiên quyết. Nếu không tốn hao thời gian thì sẽ dài hơn. Nhưng bây giờ lại thành giống như gân gà tồn tại. Về phần nói tiện nghi, đó là bởi vì trước mắt hệ thống cho Trầm Phong báo ra giá tiền là vọt lên 2 lần giá cả. Nếu như ở cái này trên cơ sở giảm đi 2/3, vậy còn hoa thật phí không có bao nhiêu điểm số. Lại nhìn xem cái khác đồ vật, tuy nói giá cả tiện nghi, nhưng mua sau đó lại sẽ một đêm trở lại trước giải phóng. Trầm Phong suy tư một cái, sau đó tiếp tục nhìn xuống đi. Vật phẩm: cấp thấp pháp bảo Thiên Lý Nhãn. Giới thiệu: đây là chế độ bảo sư phó một kiện luyện tập chi tác. Đi qua xác định và đánh giá bị xác định đẳng cấp vì cấp thấp pháp bảo. Lúc sử dụng đem pháp bảo đặt ở con mắt phía trên, liền có thể trợ giúp người sử dụng thấy rõ đại khái cách xa 5 dặm phương. Ban đêm ánh mắt cự ly thì chỉ có ban ngày một nửa. Giá cả: 13.800 điểm danh vọng số. Không tốt, một bộ phà ống dòm mà thôi. Không chừng vẫn là hàng nhái. Trầm Phong nhìn xem trước mắt cái này ống tròn hình dáng vật phẩm, mỉm cười. Vật này đối dị giới tới nói, có lẽ coi như được bảo bối. Nhưng đối với Trầm Phong cái này ngoại lai giả tới nói lại không tính cái gì. Vô luận là trong chợ đêm vẫn là bày ra, đi đầy đường đều là loại này than hóa. Có cái gì hiếm? Nếu là trước kia hệ thống không có hạn chế, mua cũng liền mua. Nhưng bây giờ đối với mỗi tháng chỉ có thể tiêu phí một lần hạn chế tới nói, liền chẳng phải có lời. Cho nên, Trầm Phong ở trong lòng lẩm bẩm một câu, trực tiếp đem hắn xem nhẹ, đem tâm tư đặt ở kiện vật phẩm cuối cùng phía trên. Đây là một mai toàn thân hồng đồng đồng tinh hình trái cây. Có chừng trứng bồ câu lớn nhỏ, ngoại trừ những cái này, còn lại căn bản nhìn không ra có cái gì đặc thù phương. Bất quá phía dưới đồng dạng có một đoạn văn tự giới thiệu. Vật phẩm: hiếm thấy dị bảo may mắn quả. Giới thiệu: vật này chính là thiên linh khí thai nghén mà thành may mắn thụ kết. Thuộc về cực kỳ hiếm thấy thiên tài bảo. Mỗi qua 100 năm, một gốc may mắn thụ phía trên liền sẽ kết ra 6 mai may mắn quả. Mà kết ra trái cây sau đó, còn cần trải qua 88 năm mới có thể thành thục. Trong đó mỗi một mai thành thục may mắn quả đều sẽ ẩn chứa 10 cái điểm số may mắn trị. Phục dụng sau đó, ăn vào nhân liền sẽ ở tự thân vĩnh cửu tính gia tăng 10 điểm may mắn trị. Bất quá tiếc nuối là, một người một đời bên trong nhiều nhất chỉ có thể phục dụng 2 viên. Vượt qua 2 viên sau đó, liền không có bất luận cái gì tác dụng. Giá cả: 55.900. Trầm Phong cau mày tự hỏi, ở trong lòng tiến hành lặp đi lặp lại cân nhắc. Nếu như mua sắm, cái kia nhất định là ở đặc thù thăng cấp đan dược cùng hiếm thấy dị bảo may mắn quả cả hai ở giữa lựa chọn. Nhưng bây giờ đối với Trầm Phong tới nói, cả hai đều cũng không tệ lắm. Cho nên ở trong lòng có chút xoắn suýt, đến cùng lựa chọn cái nào đây? Cái nào là thực sự? Cái nào lại là giả đây? Trầm Phong gắt gao nhìn chằm chằm hai loại đồ vật, có chút xoắn suýt. Đối với Trầm phủ trước mắt loại tình huống này, phi thường cần cao thủ tọa chấn. Nếu như bản thân lựa chọn thăng cấp đan dược, cái kia chỉ ít có thể khiến cho bản thân tiết kiệm hơn mấy năm thời gian tu luyện. Hơn nữa bản thân tu vi tăng gấp đôi thăng cấp sau đó, lại gặp được giống Bá Đạo Minh dạng này cao thủ hoặc thế lực. Vậy căn bản không cần giống hiện tại dạng này đánh đến khổ cực như vậy. Cho nên nếu như từ thực tế xuất phát, lựa chọn thăng cấp đan dược không thể nghi ngờ là kiện phi thường thực dụng cùng giàu nhân ái sự tình. Bất quá, nếu như một phần vạn hệ thống bẫy người mà nói, cái kia đừng nói cái gì cũng không chiếm được. Cho dù là bản thân khoảng thời gian này thật vất vả lộn dọn ra những cái này danh vọng có thể xem như trắng bệch phế đi. Cái khác hai loại đồ vật, cái kia cái gì phá ống dòm coi như xong. Tuy nói ở mấu chốt thời điểm cũng đồng dạng có thể cử đi tác dụng lớn. Không chừng có đôi khi còn sẽ đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng. Nhưng đối với hiện tại đã có đan dược và may mắn quả tuyển hạng sau đó, ống dòm ưu thế liền lộ ra không có như vậy trọng yếu. Trầm Phong dùng hai tay trà sát khuôn mặt, sau đó đem tâm tư chú ý đến may mắn quả trên người. Nói thật, may mắn quả cái này đồ vật rất không tệ. Đầu tiên giá cả không tính quá đắt, hơn nữa công năng coi như có thể. Thử nghĩ một cái, nếu như bản thân vĩnh cửu tính tăng lên 10 điểm may mắn, cái kia chẳng phải là vận khí tốt đến nghịch thiên. Nếu như một khi nhường hệ thống hố, ở trả tiền sau đó nói cho bản thân mua là hàng giả, vậy mình mặc dù có rất lớn tổn thất, nhưng chí ít cũng có thể cho mình chừa chút vốn liếng. Đến cùng lựa chọn cái gì đâu? Ngay ở Trầm Phong dự định lựa chọn thời điểm, trong lòng lại có một chút do dự. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.